Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 151, bán thần đánh giá. Trong sách thế giới bên trong, Lên vừa phù hiện ở ngoài thành chỗ hẻo lánh, liền lập tức xuất ra trước đó còn sót lại đỏ sậm bùn đất. Nhặt lên một cây cành khô, dùng bói trượng pháp tìm kiếm lên Tutan Sith hai thế xác ướp. Hắn đây là lo lắng cỗ kia được xưng là nguyền rủa hóa thân xác ướp tổn thương đến đây cư dân, mặc dù trong sách thế giới không thiếu danh sách năm chuẩn cường giả. Tutan Sith hai thế xác ướp lại mất đi Azike đồng chạm canh gác kích thích, ở vào ngây ngô trạng thái, thiếu khuyết hành động lực, nhưng nó khi còn sống là bán thần nửa người phi phàm giả. Sau khi chết thi thể diễn hóa ra nguyền rủa khẳng định không tầm thường. Liền lên chính mình, nếu không có Seren tiểu thư cho phòng nguyền rủa Hoàng Kim Châu, cũng không quá có can đảm tới gần. Đương nhiên, Lên cũng là cân nhắc qua mới quyết định lợi dụng Adam Grocer du ký trộm lấy Tutan Sith 2. Thế xác ước, hắn mấy lần trước trải qua cùng người khác tao ngộ đều chứng minh một việc. Kẻ ngoại lai tiến vào trong sách thế giới lúc, không sẽ trực tiếp xuất hiện tại bản địa cư dân trước mặt. Nhất định phải thăm dò mới có thể gặp nhau. Lần thứ nhất lúc nhất là như thế. Cho nên, Lên tin tưởng Tutan Sith hai thế xác ướp hẳn là bị lấy được cái nào địa phương không người. Mà lấy này hoạt thi trạng thái, đại khái xuất lại ở phụ cận đảo quanh, rất khó giống nhân loại, tinh linh, cự nhân một dạng tự chủ hướng khác biệt hướng đi thăm dò. Nói cách khác, chỉ cần thời gian không kéo quá lâu, hẳn là sẽ không tạo thành tổn thất gì. Mà theo Plain bôi lên chứa vết máu bùn đến du ký phong bì lúc tính lên, mới qua 2-3 phút, theo lấy, bói trượng, chỉ ra phương hướng, Plain dùng bay lượn tư thái, hướng phụ cận một ngọn núi tiến đến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một chỗ sơn cốc. Đúng lúc này, quấn quanh đầy màu vàng nâu vải, nhiễm phải có đỏ sậm chất lỏng. Mặt mang kim đáy màu văn mặt nạ Tutan Sith hai thế xác ướp xuất hiện. Trong cổ họng nó phát ra không giống nhân loại thanh âm. Nhanh chân chạy như điên lấy lao đến. Không khí chung quanh tùy theo trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, chỉnh cái sơn cốc bên trong, nhiều cỗ tàn khuyết thi thể động vật cũng xốc lên che giấu chính mình bùn đất. Động tác khó khăn dựa vào hướng lên. Dùng Azike đồng chạm canh gác ra cố lấy linh thể lên lập tức, a một tiếng. Thật là nhiệt tình, hắn không chút hoang mang vứt bỏ cái kia cành khô, cầm lên một đoàn màu đen đặc sự vật. Đây là lúc trước hắn theo biến dị bản, nhúc nhích đói khát, bên trong thả ra cái kia, an hồn sư. Phi phàm đặc tính, vị trí hạch tâm có thuần túy điểm sáng. Chỉnh thể tựa như xuyết lấy đầy sao màn đêm, vô hình gợn sóng không quá thông thuận tản mát ra, bốn phía bỗng nhiên tối hóa, phảng phất vừa đưa ra đến đêm khuya, yên tĩnh an tường cảm giác nương theo điểm điểm tinh quang buông xuống. Cái kia mấy cỗ tàn khuyết thi thể động vật đầu tiên là ngốc trệ, chợt ngã xuống, quay về tại ngủ say. Tutan Sith hai thế xác ướp cũng chậm lại bộ pháp, động tác càng ngày càng chậm, nhưng từ đầu đến cuối không có một lần nữa nằm xuống. Trực tiếp dùng phi phàm đặc tính quả nhiên không phát huy được quá tốt hiệu quả, mà lại ảnh hưởng trái chiều cũng không thấp. Lên nhịn không được nâng lên tay trái, che miệng, ngáp một cái, hắn lập tức nhường, nhúc nhích đói khát, trở nên tái nhợt. Nhiễm lên một chút âm lục, trực tiếp dùng hoạt thi năng lực thao túng lên đối diện người chết. Hai loại phi phàm hiệu quả chồng chất cuối cùng nhường Tutan Sith hai thế xác ướp yên tĩnh trở lại. Hốc mắt chỗ khảm nạm lấy hai khỏa đá quý màu đen, nó chậm rãi đi vào lên bên cạnh. Im ắng đứng hầu, liền phảng phất nhất chuyên nghiệp nam bộc. Đáng tiếc có nguyền rủa. Lên lúc này theo chính mình linh thể bên trong lấy ra một khỏa rất có cổ đại cao điểm vương. quốc phong cách vàng hạt châu vàng, phía trên có nhiều khắc sâu màu lục lam hoa văn. Này đến từ Seren, chuyên vì Tutan Sit hai thế xác ướp chuẩn bị, có thể hữu hiệu áp chế cùng trừ khử nguyên rùa. Bằng không, vị này, oan hồn, tiểu thư làm sao dám đấu pháp lão xác ướp chủ ý. Vuốt vuốt dưới vàng hạt châu vàng, lên nhường Tutan Sit hai thế xác ướp chủ động há hốc miệng ra. Sau đó theo mặt nạ miệng chỗ khe, đem món kia vật phẩm nhét đi vào. Cũng chính là 2-3 giây, chung quanh ảm đạm biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tiến lên một bước, dùng linh thể tư thái phụ thân tại Tutan Sit hai thế xác ướp. Tiếp lấy không chút do dự kết thúc đi triệu hoán, quay trở về khói xám phía trên. Này xác ướp đã trở thành thuộc về hắn hoạt thi, có thể giống trước đó, bí ngẫu, si nhơ một dạng. Dùng loại phương thức này mang ra, không cần cưỡng ép dung nạp ở thể nội, đi qua một phen ban cho, Tutan Sit hai thế xác ướp này giàu có linh tính tài liệu. Về tới thế giới hiện thực, về tới giá rẻ quán trọ gian phòng bên trong, lên xử lý tốt tương ứng dấu vết, nhô ra tay phải, sắp bắt được xác ướp bả vai, mang theo nó, truyền tống, hồi trở lại Seren cùng Marik chỗ hai căn phòng phòng ốc. Nhìn một chút cái kia hơi lộ ra tràn dầu màu vàng nâu vải. Nhìn một chút phía trên đỏ sậm chất lỏng, lên yên lặng lại rút về tay phải, đổi dùng mang theo bao tay bàn tay trái. Tay trái của hắn nắm xác ướp bả vai về sau, lập tức trở nên trong suốt, cũng đem này loại xu thế nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân thể. Vẻn vẹn lóe lên một cái, lên mang theo xác ướp về tới trước đó gian phòng kia. Hắn không có vội vã mở cửa đem kết quả hiện ra cho Seren tiểu thư cùng Marik. Ngược lại móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấn mở nhìn thoáng qua. Còn có 36 giây đến 5 phút đồng hồ. Lên nhường Tutan Sit hai thế xác ướp kéo ra một cái ghế, chính mình nhàn nhã ngồi lên. Chờ một trận, hắn cuối cùng nghe thấy được tiếng đập cửa. Tiến đến, lên một bên mỉm cười đáp lại, một bên thao túng Tutan Sit hai thế xác ướp nghênh đón. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Seren cùng Marik trong mắt đồng thời chiếu ra mang theo kim đáy màu văn mặt nạ, quấn đầy màu vàng nâu vải gầy còm thân ảnh. Thân ảnh này hốc mắt chỗ đá quý màu đen lóe lên một cái. Sau đó vừa tối chuồn đi nằm trên mặt đất, bày xong tư thế, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Seren cùng Marik cũng không biết nên nói chút gì đó. Sớm đã dùng linh tính chi tường cách ly tốt Azike đồng chạm canh gác lên giải trừ đối hoạt thi. Khống chế, cười chỉ cỗ kia nằm tốt xác ướp nói. Tiếp xuống liền là chuyện của các ngươi, mà ta đạo diễn hí kịch viên mãn kết thúc. Lên trong lòng cảm khái một câu, lẳng lặng thể nghiệm lấy trực quan có thể thấy ma dược tốc độ cao tiêu hóa. Cái này khiến hắn cảm thấy, có lẽ không cần phải cuối năm. Đề 2 tháng trước, thậm chí 3 tháng, chính mình liền có thể cân nhắc tấn thăng bán thần nửa người vấn đề. Đồng thời, mượn nhờ lần này tiêu hóa, hắn có thể thao túng bí xô chẵn mắt cuối cùng tăng lên tới 2 cái. Cực hạn khoảng cách có khả năng đi đến 200 mét. Đối mặt linh thể cường độ ở vào cùng một cấp bậc kẻ địch lúc, sơ bộ khống chế mục tiêu cùng đem đối phương triệt để chuyển hóa làm khôi lỗi thời gian, phân biệt rút ngắn làm 10 giây cùng 2 phút rưỡi, phạm vi mở rộng làm 10 mét. Thật, thành công. Marik tầm mắt đăm đăm nhìn xem cỗ kia Tutan Sit hai thế xác ướp. Khó mà át khi nói nhỏ lên tiếng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, này làm sao có thể thành công. Psylock, Moriarty và mỉm mà tại 4 vị bán thần, tính cả 2 kiện đáng sợ phong ấn vật trước mặt, thành công trộm lấy đi bọn hắn tranh đoạt sự vật. Mà lại, vị tiên sinh này mới vừa rồi còn tay không? Chẳng lẽ này xác ướp chính mình nắm chính mình cho đưa tới rồi? Seren xanh thẳm trong đôi mắt, cảm xúc thâm tàng, một mảnh yên tĩnh, chuyên chú đánh giá đến lần này, mục tiêu. Xác nhận cái kia đúng là Pharaoh xác ướp, đúng là Tutankhamun hai thế về sau. Tầm mắt của nàng rời về phía khiêu chân ngồi sai lóc. Moriarty, bờ môi khẽ mở, đóng một thoáng, Seren mở miệng nói ra. Tạ ơn, thù lao tương ứng ta sẽ dùng gửi thư phương thức cho ngươi. Chúc ngươi, ân, các ngươi về sau hết thảy thuận lợi. Lên từ đáy lòng đáp lại nói. Hắn chợt im lặng cảm khái vài câu. Nếu như Seren tiểu thư có thể thành công tấn thăng danh sách 4. Vậy liền mang ý nghĩa ta nhiều một cái bán thần cấp độ giúp đỡ. Đại ăn hàng đế quốc có câu nói rất hay. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, ra cửa nhờ vả bằng hữu. Bán thần cấp độ bằng hữu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta Tarot hội chính là muốn nắm bằng hữu phát triển được nhiều hơn. Nắm kẻ địch trở nên thiểu thiểu. Bất quá, địch nhân của ta giống như cũng là đang không ngừng tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Flynn lại dặn dò một câu. Cẩn thận bị truy tìm. Tutankhamun hai thế xác ướp có quá nhiều vật phẩm lưu tại Roang quân đội bên. Kia, rất dễ dàng bị phi phàm thủ đoạn khóa chặt. Mark Lane, người giấy thiên sứ, quấy nhiễu. Có thể thời gian duy trì tương đối có hạn. Đương nhiên, hắn tin tưởng Seren tiểu thư cùng Marik khẳng định là có chuẩn bị. Bằng không cũng sẽ không nghĩ đến trộm lấy cái kia Pharaoh xác ướp. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng đối phương có thể xử lý tốt xám thiết diện cổ. Đặc chế pháo hoa lai lịch vấn đề, nếu như là Danizi, chắc chắn sẽ nói với ta. Ta không nghĩ tới những chuyện này. Lên cầm mỗ thất bại thợ săn làm cái so sánh. Seren gật đầu, biểu thị sẽ chú ý phương diện này sự tình. Sau đó đem Tutankhamun hai thế xác ướp chuyển hóa vì mình hoạt thi. Mang theo nó tiến nhập linh giới. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Lưu ở bên trong phòng Marik thở hắt ra. Thu liễm lại lộn xộn tuôn ra đủ loại cảm xúc. Hướng Sylock, Moriarty thi lễ một cái. Ngay sau đó, hắn lui ra khỏi phòng. Trừ bỏ ngụy trang, dung nhập đông khu người tới lui chiều bên trong. Trong quá trình này, ăn mặc màu đen trang phục chính thức mang theo nửa cao mũ giả lên thủy chung ngồi trên ghế. Lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn rời đi. Không biết lúc nào, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy. Pulitzer càng phụ cận trong một cái phòng. Mang theo mặt nạ có tròng mắt màu vàng ống Roang quân đội bán thần đẩy cửa vào. Đối đồng bạn của mình, vị kia xuyên lễ phục giả hội nữ sĩ nói. Tạm thì không có bất cứ gì thu hoạch. Này rất bình thường, nếu như không phải có nắm chắc nhất định, người thần bí kia sẽ không tới trộm lấy Tutankhamun hai thế xác ướp. Lễ phục giả hội nữ sĩ trầm, giọng nói, có điều, chúng ta có thể đem điều tra phạm vi nới lỏng. Cái kia pháo hoa, tấm mặt nạ kia, quần áo trên người, loại kia khiêu khích thức hành lễ, nên đều có thể tra ra chút gì đó. Nàng xác định Tutankhamun hai thế xác ướp mất đi không phải hoa. Hồng học phái hai vị kia bán thần làm, nếu thật là thủ đoạn của bọn hắn, căn bản không cần thiết kéo tới nguy hiểm như vậy tình cảnh mới dùng. Kém chút liền không có thể chạy mất. Kim nhãn bán thần gật đầu nói. Ta lúc ấy liền có dự cảm muốn xảy ra vấn đề. Đáng tiếc, hành động lần này không có liên hợp giáo hội. Nhân thủ không phải quá đủ. Hắn dừng một chút, ngược lại hỏi. Biết rõ ràng người thần bí kia dùng chính là biện pháp gì sao? Lễ phục giả hội nữ sĩ cầm lấy trước mặt bụi gai mũ miệng. Đem phía trên gai nhọn đâm vào cổ của mình. Tại máu tươi chảy xuôi mà ra đồng thời. Lắc đầu nói, có lẽ, lấy đi bao hàm Tutankhamun hai thế xác ướp dịch thể bùn đất là một cái nghi thức. Đây là một cái vô cùng xảo trá thiện ở lừa gạt ra hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN